Siêu cấp tiên y, chương 204, bệnh hấp huyết quỷ, góc truyện audio.com. Vưu Tình chạy với tốc độ thật nhanh, nàng cũng từng tham gia những buổi vận động trong trường học, vì vậy chỉ trong mấy phút đồng hồ, nàng đã chạy tới trước người Trương Văn Trọng, thở hổn hển nói. Trọng ca, không xong rồi, Ellen đột nhiên phát bệnh. Anh nhanh đến xem cho hắn đi, bệnh của hắn thật là rất cổ quái, rất dọa người. Tình nhi, Ellen bị bệnh gì? Mặc dù lúc ban đầu, Vưu Dài đối với việc Vưu Tình chạy tới quấy rầy sự yên tĩnh của nàng và Trương Văn Trọng khi thật vất vả nàng mới được ở chung một chỗ với hắn cảm thấy bất mãn, nhưng khi nàng nghe được nguyên nhân, chút bất mãn trong lòng nhất thời liền tiêu tan thành mây khói. Ngược lại nàng còn lo lắng hỏi thăm bệnh tình của Ellen, dù sao nàng cũng không mong muốn Ellen có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn ngay trong buổi tiệc sinh nhật của nàng. Vưu Tình lắc đầu đáp. Em cũng không biết hắn bị bệnh gì, nhưng đột nhiên bụng hắn quặn đau, còn có cổ quái nhất chính là hắn lại sợ ánh sáng. Khi tiếp xúc ánh nắng, trên da thịt của hắn sẽ sinh ra từng tảng lớn bong bóng nước hay máu. Hắn đang ở đâu, tôi đi xem hắn, Trương Văn Trọng từ trên ghế đá bật người đứng lên, bước nhanh về hướng biệt thự. Trong một căn phòng trên lầu 3, Vưu Tình đi theo sát phía sau hắn, vội vã hồi đáp. Nhìn hai người đi nhanh tới biệt thự, Vưu Dài cũng vội vã kéo lên chiếc váy dài, đi theo sát phía sau bọn họ. Khi ba người Trương Văn Trọng lên tới lầu 3, Vưu Lương, Đàm Thanh cùng ba người khác cũng đã chạy tới. Vẻ mặt Vưu Lương cùng Đàm Thanh lo lắng u sầu vây quanh bên người Ellen, ba người khác ngồi xổm trên mặt đất đang vội vàng kiểm tra thân thể cho hắn. Nhìn thấy những người này đã có mặt, Vưu Tình không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Anh hai, Thanh tỷ, sao mọi người cũng ở đây? Vưu Lương hồi đáp, mới thấy em hoang mang rối loạn từ trên lầu chạy xuống, gọi em cũng không đáp, anh đoán trên này đã xảy ra chuyện, vì vậy cùng Tiểu Đàm chạy lên xem tình huống. Kết quả nhìn thấy chàng thanh niên người anh này đang thống khổ nằm trên mặt đất, vừa lúc ba người bạn của anh đều là bác sĩ, cho nên mời bọn họ nhìn xem tình huống của hắn. Đàm Thanh nhìn Trương Văn Trọng nói, Trương ca, tôi đã biết Tình Nhi sẽ đi tìm anh đến là tốt rồi. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, ba bác sĩ đang kiểm tra tình huống của Ellen đã đứng lên, cau mày thảo luận. Bụng quặn đau kịch liệt, đồng thời còn có triệu chứng muốn nôn mửa, lại thêm sắc mặt cùng tròng trắng mắt của hắn cũng có chút ố vàng. Tổng hợp mấy triệu chứng bệnh trạng, tôi cho rằng người anh này bị bệnh sỏi mật. Tôi kiến nghị tạm thời tiến hành trị liệu giảm đau cho hắn, sau đó mau chóng chuyển giao đến bệnh viện gần đây để tiến hành kiểm tra để xác nhận chứng bệnh của hắn có phải đúng là bệnh sỏi mật hay không. Cũng không thể bài trừ bệnh lao cấp tính phát tác, dù sao bụng của hắn đau nhức không xác định. Hơn nữa trước khi phát bệnh hắn còn uống rượu, rốt cục có thể là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh phát tác hay không. Da thịt bộc lộ bên ngoài của hắn khi tiếp xúc ánh sáng, lại phát sinh ra những bong bóng nước cùng bong bóng máu, lại vì nguyên nhân gì? Chẳng lẽ bị bệnh viêm da dị ứng ánh sáng mặt trời? Tôi còn chưa từng gặp qua bệnh dị ứng với ánh mặt trời bao giờ. Ba vị bác sĩ đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái thảo luận, quên cả Vưu Lương và Đàm Thanh đang đứng bên người bọn họ, càng thêm không có chú ý tới Trương Văn Trọng và Vưu Dài, Vưu Tình vừa mới đến. Toàn bộ tinh, góc truyện audio.com, lực và tâm tư của họ đều đặt lên trên người của Ellen Smith. Ở ngay lúc này, ba người bọn họ giống như đang ở trong bệnh viện, đang vì bệnh nhân mà tiến hành hội chẩn. Sau một thoáng thảo luận ngắn ngủi, ba bác sĩ cùng đạt được nhận thức chung. Sau đó lại có một bác sĩ tiến đến trước mặt Ellen, dùng tiếng Anh bảo hắn há miệng ra, muốn kiểm tra khoang miệng cùng lưỡi của hắn. Nhưng ngay khi vị bác sĩ này vừa mở miệng bảo Ellen há miệng, trên gương mặt vốn đang vô cùng thống khổ của Ellen không ngờ hiện lên biểu tình kinh khủng. Hắn vừa bật lui ra sau, vừa quơ hai tay như muốn xua tan không khí ngay trước mặt hắn. Đồng thời còn lớn tiếng chất vấn, ác thượng đế, ông ăn cái gì? Mùi vị từ trong miệng ông, làm bụng của tôi càng thêm quặn đau, thậm chí còn làm tôi không hít thở được. Vị bác sĩ không khỏi sừng sốt, lúc này mới kịp phản ứng, chính mình hiện tại cũng không phải tại bệnh viện mà đang tham gia yến hội sinh nhật của Vưu Dài. Hồi tưởng lại những gì hắn vừa mới ăn, nói, tôi hình như không ăn gì nhiều, uống hai ly rượu, ăn một miếng thịt bò nướng tỏi. Ellen Smith nhất thời hét lên, tỏi, ác, không sai, mùi vị trong miệng của ông chính là mùi tỏi. Chết tiệt, tôi ghét mùi này, nó làm bệnh tình của tôi càng nặng thêm, càng nặng thêm. Hắn thở dốc lên từng hơi, tâm tình bắt đầu biến đổi có chút táo bạo bất an. Sắc mặt tái nhợt, sợ tỏi, sợ ánh mặt trời. Một vị bác sĩ cao mày thuận miệng lầm bầm, những ma bệnh của thanh niên người anh này, thế nào lại giống hấp huyết quỷ trong Đao Phong Chiến Sĩ như vậy? Phim sẽ trình chiếu trong năm nay đó, hay lém, o tiêm Đao Chiến Sĩ. Đóng ngoặc đơn, tuy rằng hắn chỉ thuận miệng lầm bầm những lời này rất nhỏ, còn là dùng tiếng Hoa, nhưng vẫn bị Ellen Smith nghe thấy được. Tuy rằng tiếng Hoa của Ellen không giỏi, nhưng vẫn nghe hiểu được những lời này của hắn. Nhất thời, thần tình Ellen chợt biến đổi lên, cổ họng hắn phát ra một thanh âm làm kẻ khác dựng đứng tóc gáy. Từ trong miệng Ellen chợt truyền ra, hấp huyết quỷ sao, không sai, con mẹ nó với dáng dấp của tôi hiện tại cũng không phải giống hấp huyết quỷ sao. Máu, hút máu, đúng, không sai, thân là hấp huyết quỷ tôi hẳn nên hút máu. Có thể, khi tôi hút máu, những thống khổ đang dằn vặt sẽ rời khỏi tôi đi. Tiếng Anh của ba vị bác sĩ cũng không tệ, cho nên bọn họ đều nghe hiểu lời của Ellen nói. Bọn họ nhìn nhau, đồng thanh nói, người anh này không phải bị phát điên rồi chứ. Nhưng ngay lúc này, Ellen vốn đang cuộn mình ôm bụng đau đớn, cũng không biết có được lực lượng từ đâu, đột nhiên từ dưới mặt đất bắn đứng lên, quơ hai tay chụp về một bác sĩ trong đó, nhìn tư thế của hắn thực sự như muốn cắn cổ vị bác sĩ kia để hút máu hắn. À, viên bác sĩ kia lại càng hoảng sợ, vội vã thét lên bật lui về phía sau. Hai bác sĩ khác cùng Vưu Lương, cũng bị hù dọa đến hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt bật lui ra sau. Chỉ có Đàm Thanh vẫn không hề sợ hãi, khi chuyện này đột nhiên phát sinh, nàng không tuyển chọn lui ra sau, trái lại còn dùng tốc độ cực nhanh bước tới một bước, vung chân trái tung một cú đá sắc bén về hướng Ellen Smith. Dầm, Ellen Smith nhất thời bị một cú đá của Đàm Thanh văng ra té xuống mặt đất. Ngay lúc này, Trương Văn Trọng bước tới trước người Ellen, để hắn xuống mặt đất. Đồng thời lấy hộp ngân châm mang theo trong người, rút ra vài cây ngân châm, phân biệt đâm vào huyệt nhân trung, bách hội, đại truy, nội quan, thần môn, hậu khê sáu huyệt vị, đồng thời dùng trọng thủ pháp. Góc truyện audio.com, hành châm, dưới tác dụng của sáu ngân châm, Ellen vốn đã lâm vào trạng thái điên cuồng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mở ngoặc đơn, đâm sâu, trọng ca, hắn vừa bị thế nào vậy? Cả Đàm Thanh cùng Vưu Giai đồng thời hỏi, lúc này còn đứng ngay phía sau Trương Văn Trọng cũng chỉ có hai nàng. Những người còn lại đã sớm tản ra thật xa, nhất là vị bác sĩ suýt chút bị Ellen cắn phải, hắn đã chạy ra chỗ thang lầu. Chỉ cần tình huống không thích hợp hắn lập tức sẽ giành đường mà chạy. Đàm Thanh và Vưu Giai nhìn nhau, đều nhìn đối phương mỉm cười, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Ellen. Tuy rằng hai người họ dám ở lại nơi này, đều bởi vì có lòng tin mạnh mẽ đối với Trương Văn Trọng, nhưng Đàm Thanh cũng cảm thấy bội phục Vưu Giai. Bởi vì nàng tốt xấu cũng là một cao thủ địa cấp hậu kỳ, bản thân cũng có chút công phu. Nhưng Vưu Giai căn bản chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt nhưng vẫn dám ở lại nơi này, thực sự làm cho nàng bội phục. Không đợi Trương Văn Trọng mở miệng trả lời, Vưu Tình vốn đã bị hù dọa hoảng sợ chạy ra thật xa, đồng thời cũng không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Trọng ca, Ellen không phải thật sự là hấp huyết quỷ chứ? Hắn không phải là hấp huyết quỷ gì? Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại đáp. Hắn bị một loại tật bệnh có tên là hội chứng Scatophobia. Vừa rồi sở dĩ hắn đột nhiên nói mình là hấp huyết quỷ, đồng thời muốn nổi bạo cắn người, chính bởi vì loại tật bệnh này làm cho tinh thần sản sinh dị thường, sản sinh ra ảo giác. Hội chứng Scatophobia, đây là bệnh gì vậy? Vưu Tình hiếu kỳ dò hỏi. Là bệnh hấp huyết quỷ. Ba vị bác sĩ nghe được câu trả lời của Trương Văn Trọng, sự sợ hãi trong lòng nhất thời tiêu tán sạch sẽ. Tuy rằng bọn họ sợ yêu ma quỷ quái hay hấp huyết quỷ, nhưng bọn họ không sợ bệnh nhân. Huống chi, hội chứng Scatophobia là một loại tật bệnh cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ thân là bác sĩ, làm sao có thể bỏ qua. Cho nên ở lúc này bọn họ nhanh chóng quay trở lại bên người Trương Văn Trọng. Bệnh hấp huyết quỷ, đó là bệnh gì? Vưu Tình không hiểu ra sao. Nguồn truyện, truyện phun, vị bác sĩ suýt chút bị cắn hồi đáp. Hội chứng Scatophobia có rất nhiều bệnh trạng, đều rất tương tự như hấp huyết quỷ trong truyền thuyết. Tỷ như, sắc mặt tái nhợt bởi vì đại đa số người bệnh đều bị thiếu máu nghiêm trọng e ngại ánh sáng mặt trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ làm cho da thịt họ nảy sinh bong bóng nước, bong bóng máu, do đó làm cho da thịt thối nát, cần máu, truyền máu cùng hồng huyết cầu đều có thể giảm bớt bệnh trạng cho họ hữu hiệu. Có người nói thời cổ đại người bị hách lâm chứng thậm chí dùng việc uống máu để làm cho mình thoải mái hơn một chút, đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng có lẽ vì vậy mới sinh ra khởi nguyên của cố sự về hấp huyết quỷ, lại còn có răng nanh sắc nhọn. Sau khi họ tiếp xúc ánh mặt trời sẽ chuyển hóa thành độc tố thôn phệ ăn mòn cơ thể, một trong những biểu hiện chủ yếu là sẽ ăn mòn môi và hàm răng của người bệnh khiến cho bọn họ lộ ra răng nanh sắc nhọn. Vùng lợi bị hư thối nhìn qua luôn chảy máu đầm đìa thật giống như họ mới vừa hút máu người, vì thế trong dân gian Âu Mỹ, có cách nói bệnh hội chứng Scatophobia là bệnh hấp huyết quỷ. Trong lịch sử, người bị bệnh này mà nổi danh nhất chính là vị vua điên, George III. Hội chứng Scatophobia là một căn bệnh kỳ lạ, hoặc nói nó là nhiều căn bệnh kỳ lạ. Gọi chung là Scatophobia, tuy rằng y học hiện đại không chấp nhận. Góc truyện audio.com loại bệnh này, nhưng một cuốn sách giải thích về người Ai Cập cổ đại từng đề cập qua chứng bệnh này. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều thông tin cho lắm, giới quý tộc Ai Cập ngày xưa từng mắc phải bệnh sợ bẩn cũng được liệt vào trong danh sách hội chứng này. Mình chỉ biết chút thông tin đó thôi. George III, George William Frederick 4 tháng 6 năm 1738 29 tháng 1 năm 1820. Là con của George II, ông lên ngôi vua năm 1760, lấy danh hiệu George III. Cái chết của ông là một bí ẩn chưa có lời giải thích hợp lý. Người nói ông mắc bệnh dại, người nói ông chết vì trúng độc. Khá bí ẩn, cách chương.